Chương 123, sự tình ngọn nguồn, tổ dị thì truyền thuyết. Công chúa à, ạ lẹ xạ các nàng một tiếng thốt lên kinh ngạc, chẳng trách đại gia cảm thấy cái này khí chất của cô gái như vậy xuất trần. Đại gia khi còn bé không ý tờ xem chuyện cổ tích, cho nên đối với những này trong truyền thuyết công chúa này là phi thường kinh ngạc, hiện tại nhìn thấy công chúa chân chính quả nhiên không nhượng đại gia thất vọng. Vào lúc này mỉ tỷ rốt cục không nhịn được hỏi, cái kia, xạ dạ công chúa. Tại sao quốc gia các ngươi cái kia nhiếp chính vương Hàn Dô muốn cướp giật ta tổ dịp đi, hắn đến tột cùng có mục đích gì? Xạ dạ công chúa hiện tại đem hơn nửa sự chú ý đều đặt ở tổ dịp đi trên người, nghe được mỉ tỷ sau đó sắc mặt không khỏi mà âm u. Xạ dạ công chúa thở dài nói rằng, các ngươi là người ngoài không rõ ràng tình huống, ở quốc gia của chúng ta, tổ dịp đi từ trước đây thật lâu bắt đầu liền bị tôn sùng là tự do cùng hòa bình, thủ hộ Pokemon. Thế nhưng đồng thời, ở quốc gia này QNZ có rất nhiều người nắm quyền, cho tới nay liền đem sưu tầm các nơi trên thế giới tổ dị thì làm sứ mạng của chính mình. Xạ dạ công chúa duỗi ra trắng nõn như ngọc tay trắng nhẹ nhàng xoa xoa mỉ tỷ trong lòng tổ dị thì nam tiếng nói rằng, cha của ta bệ hạ chính là như vậy một vị không ngừng mà tìm kiếm tổ dị thì quốc vương. Ở thời điểm trước kia, quốc gia của chúng ta là sinh sống rất nhiều tổ dị thì, thế nhưng sau đó những này tổ dị thì toàn bộ ly tán. Vương quốc xuất hiện suy nghĩ rất nhiều dư Ava Ho tổ dị tỷ để chứng minh mình mới là danh xứng với thực vương vị người đoạt giải người. Cha của ta bệ hạ QNZ là dựa vào tổ dị tỷ mới chính là được tán thành kế thừa vương vị. Ồ, tổ dị tỷ thực sự là ghê gớm bổ kẹ mẩn a, thực sự là không nghĩ tới may đồng học nghe được xạ dạ công chúa tự thuật sau đó đầu tiên phát biểu chính mình cảm khái. Suzy lên tiếng nói rằng, tổ dị tỷ được khen là hạnh phúc bổ kẹ mẩn là vận may tượng trưng. Tổ gì thì cùng nó tiến hóa mô hình tổ ghệ tiệp như thế đều là truyền thuyết có thể mang cho người ta môn vận may cùng hạnh phúc bộ kẹ mẩn, mà cuối cùng tổ ghệ tiệp tiến hóa mô hình tổ dễ kỳ nhưng là bị nói là hòa bình bộ kẹ mẩn. Tổ gì thì bộ tộc đều là chán ghét phân tranh yêu thích một mình nà mờ ơ nơi yên tĩnh bộ kẹ mẩn. E sợ tổ gì thì môn sau đó chính là mất hưng cái này vương quốc phân tranh này mới rời khỏi đi tủ cổ chan chút nào đều không khách khí. Nhưng nhìn đến trước mặt xạ dạ công chúa này một mặt thần thương vẻ mặt rồi lại là vội vã đổi giọng nói rằng, đương nhiên, mị vương quốc ngoại trừ như Hàn Dỗ như vậy dã tâm bừng bừng người ở ngoài còn có như xạ dạ công chúa như vậy thuần khiết người, dường như thiên sứ tủ cổ chan là lần thứ nhất như vậy khích lệ người khác, lời này thậm chí nói nhiều sao buồn nôn. Song phương rõ ràng gặp mặt mới gần 10 phút, xạ dạ công chúa hay dùng chính mình vô hình mị lực đem tủ cổ chan bắt được. Nhưng mà đối với tủ cô này buồn nôn khen trước mắt vị này dường như Minh Châu Dôn nở dê như công chúa nhưng là vẻ mặt buồn thiu, biểu hiện cực kỳ lo âu nói rằng, ngày mai dựa theo thường lệ muốn ở cung điện tiến hành truyền thừa nghi thức, đây là đem tổ dị tỷ vật cầm truyền thừa hóa nghi thức. Xạ dạ công chúa cúi đầu một mặt thần thương mà nói rằng, phụ thân bệ hạ vẫn là muốn cho ta phụ trách lần này nghi thức bởi vậy được quốc dân tán thành. Thế nhưng ta nhưng là không thể hoàn thành chỉ định cho ta tìm kiếm tổ dị tỷ sứ mệnh, không có tổ dị tỷ liền không cách nào hoàn thành truyền thừa nghi thức. Nói tới chỗ này chúng nữ đại thể hiểu được là chuyện ra sao, ngữ long đại tiểu thư ngưng mi trầm giọng nói rằng, nhiếp chính vương Hàn Dỗ gấp gáp như vậy tìm kiếm tổ dị tỷ chính là vì ngày mai nghi thức, chỉ có điều ta phỏng chừng hắn là dã tâm bất tử, chỉ sợ hắn là muốn lấy đa y xạ dạ công chúa hoàn thành cái này truyền thừa nghi thức. Sau đó tạ tùy theo tổ dị thì được mị vương quốc quốc dân tán thành. Cái này nhiếp chính vương quả nhiên không phải một đồ tốt, hắn là muốn thay vào đó a ạ lẹt xa đại ký giả bưng mì hệ nở dê mi nhờ không nhịn được kinh sợ một tiếng. Bất quá đại ký giả này bộ mặt hưng phấn thấy thế nào lên đều là phi thường kích động dáng vẻ. Xác thực, ạ lẹt xa trong lòng hiện tại là cực kỳ kích động. Nan nở dê thực sự là không nghĩ tới các nàng đám người chuyến này dĩ nhiên cuốn vào đến như thế chuyện thú vị trong. Mỹ lệ công chúa gặp phải nguy nan, tà ác nhiếp chính vương muốn thay vào đó trở thành vương quốc quốc vương. Như vậy tiểu đoạn rõ ràng chính là TV cùng đồng thoại trong thường thường diễn dịch tiểu đoạn. Như vậy đón lấy chính là các nàng này một đám anh dũng dũng sĩ cùng trong truyền thuyết vương tử lên sàn. Giải cứu nà mờ ở nước sôi lửa bỏng bên trong mì vương quốc trợ giúp công chúa đoạt lại chính mình quyền thừa kế. Đón lấy nên là vương tử cùng Mỹ lệ công chúa ở quốc dân chúc phúc bên dưới kết làm vợ chồng, từ hai người này cuộc sống hạnh phúc, vì cái này Mỹ lệ đồng thoại họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Không thể không bội phục thân là phóng viên ạ lẹt xa đại ký giả này phong phú trí tưởng tượng, thế nhưng cái này dũng sĩ cùng vương tử nhân vật hẳn là lại ai tới đóng vai đâu. Ạ lẹt xa đại ký giả nhìn mình xung quanh này cả đám bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực, vương tử các nàng là diễn không được, bằng không đồng thoại sau khi kết thúc còn muốn diễn hoàng mai hí, đến lúc đó chỉnh xuất một cái nữ phò mã kiểu đoạn như vậy cu nở dê quá không ra ngô ra khoai. May là xạ giả công chúa không biết ạ lẹt xa đại ký giả trong lòng suy nghĩ, nghe được lời của nàng chỉ là lo lắng nói rằng, trên thực tế ta đối với có thể hay không thu được vương vị quyền thừa kế cũng không vô cùng lưu ý, chỉ có điều muốn mị vương quốc con dân có thể vĩnh viễn may mắn này là tốt rồi. Thế nhưng hạn rộ nhưng không chỉ là muốn thu được vương vị quyền thừa kế, hắn vẫn cũng nghĩ ra được thủ hộ bổ kẻ mẩn tổ gì vì sức mạnh, hắn dã tâm bừng bừng bất an ở hiện trạng. Muốn lấy được sa mạc ngoại này ốc mị thổ địa. Xạ giả công chúa nói hàm xúc, thế nhưng cờ các nàng nhưng là nghe ra có ý gì, hóa ra này hạn rổ lao tiểu tử chính là một cái không an phận chủ, hắn đây là muốn mang theo mị vương quốc đi tới xâm lược con đường, đây là muốn công nhiên tạo phản dơ đại kỳ cùng bộ kẻ mẩn liên minh đối kháng tới. Bất quá chúng nữ nhưng là đối với xạ giả công chúa nói tới cái kia tổ gì tỷ sức mạnh cảm thấy rất hứng thú. Mà thân là tổ dị tỷ huấn luyện ra mỹ tỷ cu nở dê không biết na nở dê trong lòng này con tiểu tử đến tột cùng có ra sao sức mạnh. Bất quá đại gia có thể nghĩ tới đây nhất định là chống đỡ hẳn rổ dã tâm khởi nguồn, bằng không lấy mỹ vương quốc thực lực cũng dám cùng bộ kẹ mẩn liên minh công nhiên đối nghịch à. Thế giới này bất kể là tìm dọc kẹt, ngân hà đoàn hay vẫn là cái gì tợ lạt mạ đoàn đều là không có gan này phách. Nhưng mà hỏi tổ dị tỷ đến tột cùng có ra sao sức mạnh thì... Xạ giả công chúa nhưng là lắc đầu biểu thị không biết, đây chỉ là mị vương quốc một cái truyền thuyết, thế nhưng trên thực tế nhưng là không có người kiến thức vương quốc thủ hộ bổ kẹ mẩn biểu diễn quá cái gì sức mạnh kinh người. Mị tì nhẹ dạ, không đành lòng nhìn thấy như vậy một vị mỹ lệ công chúa chịu đến hãm hại, càng không muốn như hẳn rổ như vậy dã tâm bừng bừng người mang theo mị vương quốc một chút không để ý vô tội con dân đi tới cùng đường mặt lộ. Mị tì đi tới xạ giả công chúa trước mặt lên tiếng hỏi. Có cái gì chúng ta có thể giúp bận bịu sao? Mỹ tỷ nói xong câu đó sau đó, mặt sau cờ xú gì còn có ạ lẹt xa đại ký giả cùng với may đồng học đều là trước tiên đứng dậy, lại như là bảo vệ công chúa dũng sĩ giống như vậy, chúng nữ dồn dập cho thấy lập trường của chính mình. Thế nhưng xạ giả công chúa nhìn một chút Mỹ tỷ trong lòng tổ gì thì sau đó lắc đầu một cái nói rằng, các ngươi nói rất đúng, hiện ở quốc gia này tràn ngập phân tranh, không còn là tổ gì thì môn chúc phúc vương quốc. Ta không muốn đem các ngươi cuốn vào trận này trong lúc nguy hiểm, xin mời mang theo tổ dị tỷ vội mau rời đi quốc gia này đi. Nghe được xạ giả công chúa như thế một phen vô tư, chúng nữ không khỏi mà tâm trạng cảm động, đại gia càng là kiên định muốn trợ giúp vị này mỹ lệ dường như Minh Châu bình thường công chúa quyết tâm. Mỹ tỷ nói rằng, xạ giả công chúa, làm bộ kẻ mẩn liên minh huấn luyện ra, chúng ta không phải nhát gan người hèn yếu. Hơn nữa nếu như không có tổ gì thì nghi thức cũng không cách nào không xong có đúng không? Ngươi lại nên làm gì? Xạ giả công chúa cúi đầu sau đó mở mắt ra nói rằng, ta không có chuyện gì, rồi sẽ có biện pháp đi. Nghe được xạ giả công chúa chúng nữ sao có thể nghe không xuất cái gì? Tụ cổ chan nắm tay nói rằng, xạ giả công chúa ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể giúp đỡ được. Việc, hơn nữa lần này đến có thể không chỉ là mấy người chúng ta đây. Dù ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rẻn khu nở dê giá lâm, cùng nhà chúng ta đại thúc ở bên kia cùng hẳn rổ ra tay đánh nhau, nói không chắc bọn hắn hiện tại liền đem cái kia tên đáng chết nắm lấy dạy dỗ một trận. Đây bên này chúng nữ mang theo xạ giả công chúa chạy tới long cùng cả rẻn bên kia, thế nhưng là không muốn hai người này trải qua trực tiếp tiến cùng gặp mặt mị vương quốc quốc vương. Sớm lúc trước quốc vương bệ hạ liền nghe vệ binh báo cáo nói có kẻ xâm lấn xông vào mị vương quốc, đồng thời nhiếp chính vương hẳn rộ tự mình ra trận phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu. Nhưng mà vừa lại có vệ binh báo cáo, cái gọi là kẻ xâm lấn dĩ nhiên là rộ ở tổ liên minh tứ thiên vương, lần này liền để quốc vương bệ hạ lại là sợ hãi lại là nghi hoặc. Mị vương quốc mặc dù là độc lập với bảo thạch đại lục trên quốc Trung Chi quốc, nhưng cũng là vẫn thụ tinh linh liên minh che chở, bằng không là một cái như vậy tiểu vương quốc sớm đã bị tim mạ ở mạ hoặc là cái khác tà ác tổ chức xâm nhập biến thành bí mật của chính mình căn cứ. Vì lẽ đó bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương dĩ nhiên đến thăm mị vương quốc, đồng thời bị xem là kẻ xâm lấn, này làm sao có thể không cho quốc vương bệ hạ sợ hãi không tên, hắn không biết vị này rổ ở tổ khu vực Tứ Thiên Vương làm sao hội chạy đến khối này sa mạc địa phương đến. Quốc vương bệ hạ đem chính mình nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, đứng dậy cùng mình vương hậu ở vương cung trước mặt tự mình nên tiếp quý khách. Liên minh Tứ Thiên Vương là bổ kẻ mẩn liên minh gần ước huấn luyện ra tín ngưỡng, bởi vậy Tứ Thiên Vương cùng quán quân thì tương đương với bổ kẻ mẩn liên minh chính trị cùng lãnh tụ tinh thần. Hiện tại không phải hơn 100 năm trước thời loạn lạc, toàn thế giới còn không có một cái quốc gia cùng tổ chức có thể cùng bổ kẻ mẩn liên minh chống đỡ được. Long cùng cả rèn ở vệ binh dẫn dắt đi tới vương cung trước mặt nhìn thấy mì vương quốc quốc vương, mà cả rèn cô nàng này không có chút nào khách khí. QNZ mặc kệ trước mặt quốc vương cùng vương hậu câu nói đầu tiên đem người ta bồi tội cùng lời khách sáo chặn lại trở lại. Hàn rồ tên khốn kia đây, ta nói rồi, chạy chơi không khỏi nắng, mì này lớn như vậy điểm vị trí, ta coi như là đào đất ba thước cũng sẽ đem hắn đào móc ra trước thì có vương cung tư liệu quan đem cả rèn tư liệu đưa cho. Mỹ quốc vương, hơn nữa quốc vương bệ hạ QNZ tự mình thủy điện hướng về rổ ở tổ liên minh bên kia tìm chứng cứ, Tứ Thiên Vương cả rèn bị cắt cử đi hổ hình khu vực chấp hành bí mật nhiệm vụ, trước mắt này một vị thân phận đại thể có thể xác nhận. Chỉ có điều nghe được cả rèn nhượng quốc vương bệ hạ cảm thấy phi thường nghi hoặc, vương hậu nhìn thấy này một vị Tứ Thiên Vương đại sư là nữ nhân bởi vậy chủ động tiến lên giao thiệp. Vị này vương hậu hướng về cả rèn hạ thấp người thi lễ nói. Mịt vương quốc phi thường hoan ẩm hai vị khách nhân tôn kính, hạn rộ là ta quốc nhiếp chính vương, thế nhưng xin hỏi cả rèn đại sư hắn có cái gì đắc tội địa phương của ngươi sao? Long thấy cả rèn cô nàng này một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ đem nàng lôi lại đây, sau đó chủ động hướng về trước mặt mịt vương quốc quốc vương cùng vương hậu giải thích sự tình ngọn nguồn, từ mỹ tỷ tiếp thu đến thư mời bắt đầu, sau đó bọn hắn bị mang tơ y trong sa mạc cái này vương quốc sự tình toàn bộ rõ ràng mười mươi mà nói tới. Quốc vương bệ hạ cho mày, hắn đã sớm biết hẳn rổ dạ tâm, thế nhưng nhiếp chính vương ở vương quốc trong thực lực rất sâu, hơn nữa là quốc vương bệ hạ bảo huynh. Quốc vương bệ hạ không đành lòng làm ra tay chân tương tàn sự tình, hơn nữa hẳn rổ vẫn cu nở dê không có chạm đến quốc gia này căn bản, vì lẽ đó quốc vương bệ hạ mới hội vẫn khoan dung hắn. Thế nhưng không nghĩ tới hạn rổ vẫn ẩn nhẫn mãi đến tận hiện tại mới đột nhiên bạo phát, hắn lén lút xuất đi tìm tổ gì thì sự tình quốc vương bệ hạ căn bản là không biết chuyện, e sợ hạn rổ làm hết thể đều là vì ngày mai truyền thừa nghi thức mà tỉ mỉ bày ra chuẩn bị. Long trực tiếp đem thân phận của Mỹ tỉ muốn báo cho quốc vương bệ hạ, lần này làm cho vị này Mỹ vương quốc chúa tể càng thêm lo lắng lo lắng. Hắn không nghĩ tới cái này nắm giữ tổ gì tỷ thiếu nữ dĩ nhiên là trước cạn tổ liên minh nắm giữ băng hoàng hậu danh sưng, ở cạn tổ khu vực nắm giữ cực cao nhân khí Tứ Thiên Vương lộ ấy lộ tuyên bố chủ động từ nhậm Tứ Thiên Vương trước tin tức nhưng là huyên náo toàn thế giới sôi sùng sục, mặc dù là cùng ngoại giới không thế nào liên hệ Mỹ quốc. Vương cu nở dê là có nghe thấy. Lộ từ nhậm thời điểm, ngay lúc đó cản tổ khu vực nhưng là liên tiếp mấy ngày có thật nhiều thành thị đều bạo phát quy mô lớn du hành hoạt động, thanh thế có thể nói là phi thường UNGV, những này du hành người toàn bộ gộp lại là Mỹ toàn quốc nhân số vài lần. Bởi vậy, mặc dù lộ hiện tại không phải liên minh Tứ Thiên Vương, thế nhưng NG như trước ở cản tổ khu vực nắm giữ rất lớn sức hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng, huống hồ lộ còn có một vị phi thường lợi hại sư phụ. Này một vị nhưng là coi như Mỹ quốc vương bệ hạ nhìn thấy cũng phải quỳ bái tồn tại. Hàn Dô hiện tại ở nơi nào, dẫn hắn tới gặp ta quốc vương bệ hạ không nghĩ tới chính mình em ruột dĩ nhiên gặp phải lớn như vậy một cái hòa loạn, nguyên bản là trong vương quốc bộ quyền lợi lẫn nhau đấu đá đấu tranh sự tình. Này vốn là một cái chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài sự tình, hiện tại nhưng là đem bổ kẻ mẩn liên minh hai vị có rất lớn nhân khí đại sư dính dáng vào. Sự tình hiện tại trải qua không được hắn đã khống chế, quốc vương bệ hạ hiện tại không thể không bận tâm trước mắt vị này rồ ở tổ liên minh Tứ Thiên Vương ý nghĩ. Vệ binh nghe được quốc vương câu hỏi sau đó chần chờ một tí, nhưng nhìn đến quốc vương bệ hạ này một tấm hắc bình tĩnh mặt liền vội vàng không người hồi đáp, báo cáo bệ hạ từ vừa nay bắt đầu, hàn rồ đại nhân liền vẫn không biết tung tích, hiện tại không biết ở nơi nào cả rèn nghe được vệ binh trả lời lạnh rên một tiếng, đây là cố ý bao che. Hay vẫn là chạy án?